dài nghe trong làng sương lạnh, tiếng chim khuya hót ní non trên cành, ngồi ngắm trăng vàng với hương trà thơm ngát, cùng đổi trao nhau qua những câu tâm sự, giọng ca buồn bay xa theo cung đàn ngân nga. Hát nữa đi em, đêm nay chỉ em mình được gặp lại nhau giữa đêm thu dưới dần trăng sáng. Đâu có bài ca nào làm rung động con tim bằng bài vọng cổ với những lời ca hòa lẫn mây cung đàn. Từ đô xa quê đã mấy bận thu tàn, tiếng nhạc lời ca trong những bài vọng cổ sao nghe lòng mình rai rứt vang niềm thương. Thương con sông dài, thương bến đò ngang, nhớ chiếc cầu tre, nhớ mái ấm gia đình, xa lũy tre làng, xa cánh đồng xanh, đến nay đã gần một phần tư thế kỷ. Đêm trăng rằm đêm tao ngủ, bên chung trà bên ly rượu, ngồi nghe cố nhạc thật không có gì bằng. Từng cung đàn lẫn với lời ca mang hồn quê ý nhạc, cho ngày ngất tâm hồn trên bến nước con sông ấy, trên cánh đồng xanh bát ngát, đâu đâu cũng vẳng nghe tiếng hát giật miền quê như lặng lẽ mơ màng. Hương thú điền viên có đờn ca tài tử, vui cầm thanh nhàn có sông rộng trời cao, dòng cửu long sông nước lao sao mang phù sa đến khắp miền châu thổ, mang cả tinh hoa bài ca dòng cổ, một nhạc phẩm tuyệt vời của cô nhạc miền Nam. Kìa ai trôi dòng thăm trầm, hòa theo tiếng đờn khoan nhạc, lời ca náo nuột u hoài, dường như những lời tâm sự đêm trường nghe vắng xa cho lòng thêm xót xa. Một bản nhạc trữ tình được diễn tấu rất tự do, nhưng tự do trong khuôn phép, rất phong tung nhưng phong tung trong hài hòa. Một bản nhạc vô cùng độc đáo của làng cổ nhạc miền Nam, bản cổ nhạc được tôn vinh là bản nhạc vua, bởi nó không chỉ gói gọn trong hệ thống ngũ cung mà được biến hóa có thể gọi là thiên hình văn trang. Nghe qua tưởng chừng như không có nhịp có câu, nhưng thực ra nhạc hòa quyện với ca, ca dung hòa với nhà, để người nghe say sưa thưởng thức và khách trí âm rung động cả tâm hồn. Hồn quê từng gửi theo cung đàn, tỏ lòng dương dân theo lời ca như tiếng con tim. Tình sâu đôi khi theo dòng châu nhỏ tuôn đôi hàng, lời ca theo gió gửi đi ngàn muôn nỗi nhớ, nhớ tóc liễu tranh miền quê, nhớ sông khuya lỡ lưng con đò. Có những đêm trăng nghe tiếng ai ca từ xa vọng đến, giữa lúc canh khuya nghe nỉ non mấy câu dòng cổ theo trận gió tan thu vọng lại giữa đêm trường. Ôi những lời ca như gợi nỗi đau buồn, nghe êm ái như hồn quê ý nhạc và náo nùng như nỗi nhớ niềm thương, để kẻ xa nhà thêm hoài giọng cố hương, để người nơi quê mẹ thêm nhớ người viễn xa. Bản giọng cổ là những lời tâm sự, là hình ảnh thân yêu của đất Việt muôn đời. Lá xanh rơi rụng trên dòng sông khuya đêm cuối thu, lắng nghe tiếng đàn giữa lúc canh tàn, tâm hồn bâng khuâng như nhớ nhung, gió khuya lay động con đò ai neo trên bến sông, tiếng nhạc du dương và lời ca dòng cổ sao xuyến lòng ai trong đêm vắng cánh tàn. Lạnh lạnh trời khuya bàn bạc ấm trắng vàng, tiếng nhạc lời ca là những lời tâm sự của kẻ độc hành trên muôn dặm đường xa. Ngài gì cấp núi ngăn sông chúc tình tri ngộ chúc lòng nghĩa nhân, lời ca quyện với thanh âm tiếng kiềm khoan nhạc tiếng tranh ngọt ngào. Con thương sao những tiếng ca buồn đêm đêm, mẹ nằm gần bên con ca những câu giọng cố thanh trầm, nghe em ấy vô cùng lời ca buồn mẹ thương nhớ quê, mẹ ru con những đêm về khuya, từng đêm dài con nghe tiếng ca theo tiếng chim phía chân trời. trong nơi xứ lạ quê người. Đây cũng là lời tình tứ của quê hương, xin gửi đến những người tri kỷ. Rạng danh khắp bốn phương trời, bát nhạc tuyệt vời là giọng cổ hoài lan.